Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Lĩnh Ngộ Tinh Tiến. Từ Niên, nhìn kỹ, tiếp xuống ta muốn thi triển ta lấy áo nghĩa sơ thành cảnh giới sáng tạo ra một đạo công kích. Nếu như ngươi không cẩn thận chết tại đạo này công kích phía dưới, vậy cũng đừng trách ta. Bồng Lai trưởng giáo vừa cười vừa nói, tiền bối cứ tới là được. Từ Niên trên mặt lại là lộ ra ý cười, tự tin nói. Bồng Lai trưởng giáo nghe đến lời này, khóe miệng cũng câu lên một vòng tiếu dung, tiếp lấy liền không nói thêm lời, bắt đầu thử nghiệm dẫn ra giữa thiên địa phong lực. Ông, theo Bồng Lai trưởng giáo vận chuyển, một cỗ cực kỳ cường đại sắc bén khí tức từ Bồng Lai trưởng giáo lòng bàn tay tràn ngập nhìn tới. Bốn phía mọi người đều là nhịn không được lui về sau mấy bước. Từ Niên ánh mắt cũng theo đó ngưng trọng. Cái này Bồng Lai trưởng giáo trong tay phát ra ba động, để hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Oanh, theo cỗ khí tức này phát ra, một cỗ cường đại kình phong cũng theo đó Bồng Lai trưởng giáo trên thân tản ra. Cỗ này kinh khủng kình phong tại bốn phía quanh quần, đáng sợ kình phong quét trên sàn nhà, trực tiếp tại kia sàn nhà cứng rắn bên trên lưu lại lít nha lít nhít, giao thoa tung hoành vết cắt. Bồng Lai trưởng giáo dưới chân mặt đất thế mà không chịu nổi cỗ này kinh khủng phong áp, trực tiếp vỡ vụn ra. Những cái kia vỡ vụn phiến đá bay lên trong nháy mắt, liền bị kình phong cho cắt thành cho bụi. Thật mạnh ba động, đây chính là thứ nguyên thiết cát áo nghĩa sơ thành chỗ có uy lực. Từ Niên nhìn xem Bồng Lai trưởng giáo trên thân phát ra khí tức, trong mắt cũng lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Bốn phía đám người càng là sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, bên cạnh bị cỗ này kinh khủng phong đao cho đánh trúng, cuối cùng rơi vào một cái chết thảm hạ tràng, đồng thời đối với trưởng giáo đại nhân thực lực cũng càng thêm bội phục. Đương nhiên nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành thương hại. Trưởng giáo uy lực công kích mạnh như thế, gia hỏa này làm sao có thể chịu nổi? Trưởng giáo sư huynh lĩnh ngộ cảnh giới lại mạnh lên, chỉ là bằng vào cái này áo nghĩa thi triển ra uy lực công kích liền không tại Thất Tinh Chiến Đế. Một kích toàn lực uy lực phía dưới, Quý Thiên Long trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm, chuẩn bị xong chưa? Bồng Lai trưởng giáo giờ phút này trên người sức gió đã leo lên đến cực hạn, tiền bối cứ việc xuất thủ. Từ Niên ánh mắt giống như là con sói đói kiên định. Tốt, kia cẩn thận. Bồng Lai trưởng giáo hét lớn một tiếng, tiếp lấy lợi dụng tay làm đao, đối Từ Niên phương hướng bổ ra một đao. Ông, bầu trời trực tiếp bị xé nứt ra, một đạo kinh khủng đao mang bay lượn mà ra. Kinh khủng đao mang bên trên ẩn chứa cắt chi ý, phảng phất ngay cả thiên địa đều có thể cắt. Từ Niên thì là không có sợ hãi chút nào. Huyết sắc long lân chiến giáp hiển hiện, thần ma cương khí vận chuyển, trực tiếp bao trùm nơi cánh tay phía trên. Đạo này công kích sinh ra công kích tuyệt đối sẽ không nhỏ. Cho dù có tiên phù ấn suy yếu, cánh tay của hắn cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Keng, quả nhiên nhưng vào lúc này, cái kia đạo kinh khủng đao mang trực tiếp đụng vào Từ Niên trên tấm trán. Từ Niên lập tức cảm giác một cỗ vô cùng vô tận lực lượng khuynh tả tại trên tấm trán, như là cự sơn bỗng nhiên nện ở trên tấm trán, thông qua tấm chắn truyền lại đến trên cánh tay của hắn. Bành, Từ Niên trên cánh tay lân giáp trực tiếp nổ bể ra đến. Ngực cũng là đau đớn một hồi, trong miệng máu tươi cuồng thổ, cả người trực tiếp hóa thành một đạo thẳng tắp, bay ngược ra ngoài. Bành, khối kia nguyên bản dạn nứt bia đá lần này trực tiếp bị Từ Niên cho rung sụp. Thân thể theo những cái kia đá vụn, lăn xuống ở một bên. Bốn phía mọi người thấy một màn này thì là kinh hãi vô cùng. Loại trình độ này công kích, bọn hắn ở một bên nhìn đều là tê cả da đầu, chớ đừng nói chi là chính diện tiếp nhận. Thiếu niên này chính diện tiếp nhận một kích này, thế mà còn chưa chết, coi là thật vô cùng kinh khủng. Từ Niên lão đệ, ngươi không sao chứ? Quý Thiên Long vội vàng cũng lướt tới, một mặt lo lắng hỏi. Ta không sao. Chẳng những không có việc gì, mà lại giờ phút này cực kỳ tốt. Từ Niên thần sắc kích động cười nói. Nói xong liền không để ý tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt. trực tiếp trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Khóe miệng của hắn còn mang theo máu tươi. Quần áo trên người cũng là cho bụi nhào nhào. Nhưng mà Từ Niên lại hoàn toàn không để ý. Hai mắt nhắm nghiền. Hắn đây là thế nào? Quý Thiên Long một mặt không hiểu hỏi. Một bên những cái kia bồng lai các đệ tử cũng nhao nhao lộ ra không hiểu thần sắc. Ta nghĩ hắn hẳn là có chỗ lĩnh ngộ. Chúng ta trước không nên quấy rầy hắn. Bồng lai trưởng giáo vừa cười vừa nói. Lĩnh ngộ, vậy cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Hắn thụ thương cũng không nhẹ a. Quý Thiên Long một mặt im lặng nói. Hắn thật không hiểu rõ. Cái này Từ Niên đến cùng là thế nào nghĩ. Thế mà lấy loại phương thức này đến cảm ngộ tu hành. Loại phương pháp này mặc dù nhanh, nhưng là thừa nhận phong hiểm cũng cự đại. Dù sao trưởng giáo sư huynh thực lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Nếu là vừa rồi hắn vận dụng linh khí thi triển một chiêu kia. Đừng nói toàn bộ quảng trường. Chỉ sợ nửa cái bồng lai tiên đảo đều bị hắn cắt thành hai nửa. Bởi vì một khi thi triển linh khí. Chiêu thức kia uy lực không thể nghi ngờ không phải theo linh khí tràn vào mà bộc phát ra mấy lần. Uy lực, bốn phía đám người cũng nhao nhao nhìn về phía Từ Niên. Bọn hắn rất muốn biết Từ Niên từ trưởng giáo trong công kích có thể lĩnh ngộ ra cái gì. Nếu có người thật sự có thể từ người khác bên trong công kích liền có thể lĩnh ngộ áo nghĩa. Vậy người này cảm ngộ năng lực không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ quảng trường đều lâm vào trong an tĩnh. Trên quảng trường người chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại tăng nhiều rất nhiều. Vừa rồi quan chiến những người kia chẳng những không có một cái rời đi. Ngược lại còn hấp dẫn càng nhiều người. Ông, rốt cục, sau 3 canh giờ. Ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích Từ Niên trên thân rốt cục có 3 động. Một sợi kình phong từ hắn quanh thân tuôn ra. Tiếp lấy kình phong càng lúc càng lớn. Cũng cảm thấy kinh khủng. Chung quanh hắn mặt đất đều là bị cái này kinh khủng kình phong cắt chém ra một đạo lại một đạo vết. Cắt. A, hắn thế mà thật lĩnh ngộ. Bồng lai trưởng giáo cảm nhận được Từ Niên trên người 3 động. Lúc này phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Bốn phía đám người cũng nhao nhao nhìn về phía Từ Niên. Giờ phút này Từ Niên trên thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Một cỗ nồng đậm phong áp từ trên người hắn tản ra. Ông, tiếp lấy một đạo phong nhận tại trước người hắn hiển hiện. Đạo này phong nhận xuất hiện. Bốn phía kình phong trở nên vừa mới tiến cuồng bão. Không gian đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Quả là thế, phong áp, càng thêm phong áp, mới có thể tạo ra được càng thêm cắt chém chi lực. Đây mới là thứ nguyên thiết cắt chân chính áo nghĩa. Từ Niên chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng tự lẩm bẩm, hắn cong ngón búng ra, lơ lửng ở trước mặt hắn đạo phong nhận kia liền bay ra ngoài. Chỉ gặp đạo phong nhận kia bay ra, đụng vào xa xa một cái khác khối hắc long thạch trên tấm bia đá. Trực tiếp sắp kia hắc long thạch cắt xuống một góc, vết cắt càng là bóng loáng như là minh kính. Bốn phía mọi người thấy một màn này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố như thế phong nhận, nếu là cắt tại trên thân người sẽ là uy lực khủng bố cỡ nào? Quý Thiên Long cũng là một trận trợn mắt hốc mồm, bị Từ Niên thi triển ra phong nhận công kích cho khiếp sợ đến. Duy chỉ có bồng lai trưởng giáo sờ lấy sợi râu, ánh mắt lộ ra nồng đậm ý tán thưởng. Hết chương.